Chương 175, Bình Định Sơn đến. Ô tìm sợ dìm tâm tình cũng không tệ lắm, dù sao Thánh Tăng nghe đề nghị của hắn, không để cho cái kia kinh khủng cự nhân tộc nữ nhân, trực tiếp dùng nàng siêu cường cây gậy trực tiếp đem ngọn núi này đập ra. Ý gì theo chi tiết của hắn phân tích, một cây không có sắc bén cây gậy, cứ như vậy từ đỉnh núi đánh đến cùng bộ, hình thành lực lượng, đó là một cái kinh người trị số, trước hắn trải qua đo lường tính toán, gần như là cái con số trên trời, tối thiểu trong mắt hắn, y đi theo trước mắt thực lực của hắn, muốn đánh bại loại tồn tại này, xem chừng hắn muốn đổi mấy cái cấp bậc hỏa chủng, mới có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Có đôi khi ổ tìm sở dìm sẽ coi chủng xúc động, muốn đem Tôn Ngộ Không bắt lại nghiên cứu một chút, đến cùng là dạng gì lực lượng, để nàng cường đại như thế. Đương nhiên, ổ tìm sở dìm cũng chính là ngẫm lại, muốn cầm xuống cái này vô cùng cường đại cự nhân tộc. Tại cái này cao năng thế giới, đây chỉ là một mộng tưởng mà thôi. Mộng tưởng rất đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Nếu đã đạt thành nhất trí, đám người dứt khoát lên núi, có lẽ là có mục đích, mấy cái đồ đệ đều lẩm bẩm lão hổ làm sao còn không xuất hiện. Kết quả đám người đi đến giữa sườn núi, chỉ thấy một con gà rừng từ trước mắt bọn hắn cô đi qua. Cái này gà rừng một chút không sợ người, nhìn thấy bọn hắn đi tới, còn dựng thẳng lên cái đuôi, lay động đến đang đi. Rất có một bộ ngươi đến bắt ta à ý vị. Đáng tiếc mục tiêu của mọi người tập trung ở lão hổ trên thân, nơi nào sẽ cùng một cái đầu bị gà rừng làm khó dễ gà rừng qua đi, liền ngay cả xài lang đều không có nhìn thấy, chớ nói chi là lão hổ. Cái này khiến mấy cái các đồ đệ nói nhỏ, bất mãn cực kỳ. Ngộ Không, ta sợ ngọn núi này đằng sau có yêu quái, chúng ta phải cẩn thận. Tạ Vân Phi đột nhiên dừng bước, bấm ngón tay tính toán, lời nói thâm thía nói ra. Đi theo Tạ Vân Phi phía sau Chư Manh Manh không có chú ý tới, trực tiếp đụng phải Tạ Vân Phi trên lưng, vừa vặn đâm vào trên sống mũi, đau đến Manh Manh nước mắt đều chảy ra. Sư phụ, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại nha? Tạ Vân Phi quay đầu, gặp Chư Manh Manh cái mũi nhỏ đều đụng đỏ lên, vội vàng dụ dỗ nói, không có ý tứ vi sư không nên đột nhiên dừng lại, đụng đau đi. Chư Manh Manh ủy khuất gật đầu, sờ lô mũi nói, sư phụ, Manh Manh cái mũi yếu ớt nhất. Tạ Vân Phi kỳ quái nhìn qua Chư Manh Manh, chẳng lẽ nói cái mũi chính là nha đầu này khuyết điểm sao? Vẹn vẹn đụng vào, cứ như vậy Sa Nhã Phi vội vàng tới, cho Chư Manh Manh ngó ngó, cũng may không có chuyện gì. Ngao Ngọc nghĩ đến Tạ Vân Phi nói lời, hỏi, sư phụ, ngươi nói phía trước có yêu quái có cái gì căn cứ? Các ngươi nhìn, phía trước yêu khí cuồn cuộn, ta đoán có hai cái đại yêu quái. Ngộ Không, cái này hai cái yêu quái, sợ là ngươi cũng đánh không lại. Tạ Vân Phi tiếp tục giả vờ thần côn. Tại hệ thống bảng bên trên, hắn đã biết nơi này chính là trong truyền thuyết Bình Định Sơn, đây chính là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương địa bàn. Đây chính là chính thức yêu quái, đây chính là mang theo bà bối. Ngộ Không mở ra hỏa nhãn kim tinh, quét một vòng, cu nở dê không gặp một phần yêu khí, nhịn không được nói, con lư ai cho cờ, ta nhìn ngươi là bị nhị lang thần đánh sợ. Ta cái này hỏa nhãn kim tinh nhìn hồi lâu, không có cái gì, ngươi còn nói quần quận yêu khí, gạt người đâu gạt người, muốn đánh cược sao? Tạ Vân Phi lại bắt đầu hắn hèn mọn đại pháp, đầu khỉ gặp Tạ Vân Phi không có hảo ý ánh mắt, không khỏi đánh cái bệnh sốt rét, nghĩ tới đi đánh cược bi thảm giáo hấn, lúc này nói ra, không cá cược, mỗi lần ngươi cũng dở trò lừa bịp có sao, ngươi muốn có chơi có chịu. Tạ Vân Phi không vui, nộ không à, ngươi cũng đừng chủ quan, hai cái này yêu quái bản lánh lớn đâu. Nếu là ngươi không để ý mà nói, chúng ta đều muốn thua thiệt. Ngộ Không cười ha ha, nói, con lư ai cho cờ à, lá gan của ngươi là càng ngày càng nhỏ, thật sự là sợ người khác ăn ngươi thịt sao? Đều nói ăn ngươi thịt, có thể trường sinh bất lão. Chậc chậc, làm sao ngươi có ý tưởng? Tạ Vân Phi trừng mắt Ngộ Không, ta còn có bổ dưỡng nhựa cây nguyên lòng trăng trứng, ngươi nếu là muốn, vi sư đêm nay liền cho ngươi bồi bổ. Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới lần trước hương vị, lập tức nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi không thả. Tạ Vân Phi thầm kêu hỏng bét, nếu là cái này Ngộ Không muội tử cho khóa chặt, về sau liền muốn 20 người vong. Ngộ Không à, chúng ta không nói trước cái này, liên quan tới hai cái yêu quái sự tình, Tạ Vân Phi kỳ thật cũng không có trông thấy cái gì yêu khí, hoàn toàn chính là ăn nói lung tung, nhưng là Bình Định Sơn không phải liền là Kim Giác, Ngân Giác Đại Vương sao, đây nhất định là không sai. Con lư ai cho cờ? Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có ta lão tôn tại, liền xem như trời sập xuống, cu nở dê có ta lão tôn đỉnh lấy, lại nói phía trước có yêu quái, đều là ngươi phỏng đoán, hoàn toàn không đáng tin cậy. Hiện tại ngay cả một con hổ cũng không có xuất hiện, nơi nào sẽ có cái gì yêu quái ngộ không xem thường nói, còn tưởng rằng Tạ Vân Phi sợ. Tạ Vân Phi bĩu môi, không nghe bản thần tăng, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tạ Vân Phi nghiêm mặt nói, bản thần tăng có gì phải sợ, ta cái này gọi phòng ngừa chú đáo, không thể chủ quan, nhớ năm đó bản thần tăng từ Trường An mà ra, một đường gian khổ, chưa từng quan tâm một cái chữ sợ. Liền xem như nhị lang thần, Lý Tĩnh nhân vật bậc này, chọc giận ta, một dạng gọt chết bọn hắn ngộ không ha ha cười nói, con lư ai cho cờ cây gậy, mỗi lần gặp ngươi nói chuyện như vậy, ta đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. Chờ đến chúng ta lấy được chân kinh, được chính quả, hiện tại chịu gian khổ cũng đều đáng giá. Tạ Vân Phi lại không cho là như vậy, thỉnh kinh một chuyện, sợ không phải đơn giản như vậy, đến chính quả dễ dàng, chuyện sau đó, sợ sẽ không phải đơn giản như vậy. Tạ Vân Phi nhưng không có đáp lại, mà là ứng hòa ngộ không. Ngộ không các nàng cũng không có đem Tạ Vân Phi nói yêu quái một chuyện để ở trong lòng. Đám người đi đến sườn núi một đầu khác, chỉ thấy sơn phong bén nhọn, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Con đường bên cạnh chính là vực sâu vách núi, gió núi thổi qua, hô hô rung động, quả thực đáng sợ. Lại đi nửa giờ, mọi người mới đi qua gian hiểm nhất một đoạn đường, vừa mới bắt gặp phía trước một cái đầu mang mũ rộng vành, thân mang màu lam áo gai tiểu phu. Cái này tiểu phu tay cầm lửa y bụ à, chọn một gánh tuổi, chính hướng bên kia dưới đường lưu y cái kia tiểu phu đúng lúc nhìn thấy Tạ Vân Phi một đoàn người, dừng bước, hướng phía bọn hắn hô, cái kia tây tiến các trưởng lão à. Con đường này ngàn vạn đi không được ga phía trước có một đám ngoan độc yêu quái, chuyên nếm qua đường người đi đường đâu. Tạ Vân Phi lập tức nhìn về phía ngộ không, nói ra, thế nào ngươi nhìn lão nhân này đều nói rồi, phía trước có yêu quái chặn đường. Ngươi còn nói không có yêu quái. Ngộ không không tin nói, lão đầu kia chỉ nói có một đám yêu quái, cũng không nói hai cái đại yêu quái.